đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 862. Kỳ lạ như vậy, gocchuyenaudio.com, nàng không muốn chết, nàng còn chưa có sống đủ đâu. Cho nên, Mẫn Du Nhiên quyết định im miệng làm một người câm điếc. Tốt lắm, nên đi tinh anh học viện thôi, đan dược kia không biết đã luyện chế như thế nào rồi. Gạch nối, tinh anh học viện, người đến quan sát vốn cũng không nhiều. Nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên tăng mạnh, số lượng gia tăng rất nhiều, cẩn thận vừa hỏi mới biết được nguyên lai. Kỳ thật căn bản không cần hỏi cũng biết, hệ thống tình báo của tinh anh học viện đã báo chuyện thập giai ma hạch ở thành ý cư không có xuất hiện rồi. Người có được ma hạch đã chết, tin tức này, cùng bọn họ mà nói, cũng chẳng phải là chuyện tốt. Người đến nhiều, khó tránh khỏi việc sẽ gặp rối loạn. Hơn nữa, bát giai đan dược này cũng không có khả năng lén lút luyện chế, cho nên bọn họ chỉ có thể công khai. Đan dược có thể thành công hay không là một chuyện mà. Đến lúc đó nếu như thành công, vậy có thể bảo trụ được nó hay không lại là một chuyện khác. Thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ đến, đã đến giai đoạn ngưng đan. Ngưng đan là giai đoạn quan trọng nhất, cũng là giai đoạn mấu chốt nhất. Bọn họ tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, nhìn một hồi. Ngừng đan này, ít nhất còn phải vài ngày, chúng ta trước đi về nghỉ ngơi một chút đi. Ngây ngốc xem như vậy, không phải là tác phong của Đông Phương Ngữ Hinh. Tuy rằng, đây là một màn rất khó thấy được nhưng dù sao, nàng cũng là luyện đan sư tự mình trải qua cũng không ít nên nàng cũng không vội mà xem giờ khắc này. Sư phụ cũng không có xuất hiện, Đông Phương Ngữ Hinh biết tuy rằng không thấy được bà, nhưng bà nhất định là đang từ một nơi bí mật gần đó điều tiết khống chế. Nàng muốn cùng sư phụ gặp mặt nhưng nàng lại lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến bà. Cho nên, nàng đi tìm Liệt Lão, trở về nhanh chóng thay đổi y phục. Đông Phương Ngữ Hinh cùng Quất Trì Tà Dịch liền mang theo Tiểu Hoan Hoan và Tiểu Nhạc Nhạc đi đến chỗ của Liệt Lão. Hắn quả nhiên đang xem sách, đã trở lại rồi, thấy bọn hắn trở lại, trong lòng Liệt Lão có chút kích động. Hai người đồ đệ a, ngươi nói luyện khí sư dễ dàng xuất hiện lắm sao? Muốn tìm một cái đồ đệ còn muốn khó hơn lên trời đâu. Người có thiên phú cũng tư chất như vậy quá ít, mà tư chất cao một chút lại càng ít. Tuy rằng trong lòng có điểm kích động nhưng trên mặt Liệt Lão lại rất bình tĩnh. Ngạch sư phụ, Đông Phương Ngữ Hinh cung kính gọi, thành ý cư là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không nhìn thấy thập giai ma hạch sao? Chuyện đó hắn đã nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ đây. Ân, Đông Phương Ngữ Hinh đem chuyện bên kia đơn giản nói lại một lần, ánh mắt Liệt Lão nhíu lại. Người nói có quái thú cướp đi thập giai ma hạch, sư phụ, ngươi xem lưng Tà Dịch một chút, xem đây là loại độc gì, con tại sao chưa bao giờ gặp qua. Đông Phương Ngữ Hinh đã từng thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng chính là cha không ra độc gì. Thậm chí thân thể hắn hết thảy đều rất bình thường, giống như không có dấu hiệu trúng độc. Chỉ trừ bỏ cái dấu vết khủng bố bên ngoài kia. Này, Liệt Lão xem trường ấn kia, hắn tựa hồ. Không biết, Tà Dịch hiện tại luôn gặp phải ác mộng, sư phụ, người nói nếu như con đem bộ võ công lão hòa thượng kia cho con để cho Tà Dịch tu luyện, có được không? Võ công càng nhiều càng tốt, để hắn luyện một chút cũng không có. gocchuyenaudio.com, việc gì, Liệt Lão bất cần nói, Đông Phương Ngữ Hinh than một tiếng. Nhưng thời điểm lão hòa thượng kia cho con, hắn đã nói với con kia chính là dùng để chữa trị linh hồn, nếu như linh hồn không bị thương, tu luyện đối thân thể sẽ không tốt. Hình nhi, linh hồn của nàng. Cách chương.